Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 160, là hộ tỷ tỷ còn đầu. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, chỉ thấy kia về phía trước chiến chiến nguy nguy đưa ra như trúc bá tử tựa như trong tay bưng. Bất ngờ chính là phe kia mới rơi xuống ở rừng rậm chi trung cổ đồng sắc linh tuyền. Bất quá, kia linh tuyền bên trong lại đột ngột đặt vào một viên mặt đầy nếp nhăn, châu châu ba ba lão ẩu đầu, quỷ dị đầu lâu kia lại còn còn sống, nàng hai cái đục ngầu con mắt chính giữa tản ra lãnh đạm tia sáng màu vàng, kinh ngạc nhìn trước mắt kinh hoàng thất thố tiểu Hinh Nguyệt. Tiểu Tuệ Minh cũng hiển nhiên là bị một màn này hù dọa không nhẹ. Đứng ở trên phi kiếm thân thể nhỏ khẽ run, tựa như cùng cái rỗ. Bất quá, khi hắn nhìn về phía cầm kiếm chậm rãi lui về phía sau tiểu Hinh Nguyệt lúc, trong lòng rất là phức tạp. Đi xuống, nhưng là bà lão này rõ ràng không phải là người phàm tục. Đừng nói là hắn, chính là mới vừa Đông Phương tiền bối hoặc là Thanh Nguyệt tiên tử tới. Đánh thắng được không đánh lại cũng là ẩn số. Nhưng là, không đi xuống, hiển nhiên cũng là không được. Không vì cái gì khác, hắn dễ thương tiểu Nguyệt tỷ tỷ vẫn còn ở phía dưới đây. Vậy phải làm sao bây giờ nhỉ? Trong lòng hắn cực kỳ mâu thuẫn. Bất quá, khi hắn thấy bà lão kia lại bắt đầu đi về phía trước, khoảng cách cầm kiếm tiểu Nguyệt tỷ tỷ càng lúc càng gần lúc, hắn cũng không nhịn được nữa. Lão thái bà chớ có ngông cuồng, không nên thương tổn tỷ tỷ của ta. Có cái gì sự tình hướng ta tới là tốt. Hắn hét lớn một tiếng, lớn tiếng ngay cả chính mình cũng là sợ hết hồn. Kia chậm rãi di chuyển về phía trước lão ẩu cũng là phảng phất bị hắn cuồng loạn chợt quát tiếng hù dọa tựa như. Kia không đầu gầy nhom thân thể đột nhiên dừng ngay tại chỗ. Kia linh tuyền bên trong đầu cũng hai mắt một phen, hướng giữa không trung tiểu Tuệ Minh nhìn sang. Hắn không trì hoãn nữa, nhanh chóng thu hồi phi kiếm, nhảy xuống, đứng ở bà lão kia trước mặt, đem tiểu Hinh Nguyệt bảo hộ ở rồi thân thể phía sau. Kia không đầu thân thể cách hắn bất quá 2 mét, cực kỳ cao. Kia run rẩy về phía trước đưa tới linh tuyền cùng với nhăn nhíu đầu. Ngay tại trước mắt hắn, khoảng cách gần như vậy, bà lão kia hết thảy liền bị hắn nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Ngay cả kia lã chã hướng hạ lưu chảy máu tươi mùi máu tanh, cũng là từng đợt sóng chậm rãi hướng hắn đánh tới, để cho hắn lục phủ ngũ tạng quay cuồng một hồi, thiếu chút nữa nôn mửa. Kia lồng ngực bên trong tiểu trái tim bịch nhảy loạn, phảng phất không cẩn thận liền trực tiếp có thể từ miệng trung đụng tới. Không không nên thương tổn tỷ tỷ, hắn hết sức giữ vững bình tĩnh, run rẩy mở miệng nói. Vốn là hắn còn muốn sung mãn anh hùng, nói có cái gì sự tình hướng ta tới lời nói, nhưng khi nhìn trước mắt kinh khủng mà chán ghét, còn bất chợt cầm kia đục ngầu cặp mắt quan sát chính mình lão ẩu cùng với linh tuyền bên trong đầu. Lại cứng rắn sinh đem nửa đoạn sau lời nói cô đông một tiếng nuốt vào trong bụng. Ta không tổn thương ngươi, đột nhiên, ngay tại hắn bị dọa sợ đến hồn không phụ thể lúc, kia đặt tại lão ẩu trong tay đầu lên tiếng. Kia ngươi muốn thế nào? Hắn một cử động cũng không dám, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đưa ta đầu tới, bà lão kia một cái tay khác đột nhiên chậm rãi nâng lên. Chỉ kia đoạn cổ đầu nơi nào, máu tươi đã giống như suối trào, đưa nàng hơn nửa thân thể đều là nhuộm đỏ bừng. Tiểu Tuệ Minh tê cả da đầu, phần kia trước sắp nứt cả tim gan sợ hãi cảm giác giống như đã chết lặng một dạng hai cái tiểu con. Mắt trừng đại đại. Kinh ngạc nhìn trước mắt lão ẩu. Bất quá, hắn tiếp theo là một cái động tác, ngay cả mình cũng không nghĩ tới, phảng phất như là phải muốn làm như thế. Chỉ thấy hắn đột nhiên đưa hai tay ra, đem kia tràn đầy nếp nhăn lão ẩu đầu hai tay đầu lâu tự linh tuyền bên trong ôm lấy. Sau đó lảo đảo về phía trước mấy bước, đi tới bà lão kia trước mặt, sau đó đem đầu lâu kia trực tiếp đặt ở kia tràn đầy máu tươi trên cổ. Bất quá, tại hắn đem hai tay đặt ở kia linh tuyền bên trong lấy đầu lâu kia lúc, hắn rõ ràng cảm giác một tia linh khí không tự chủ được tự bên trong thân thể tràn vào kia linh tuyền bên trong. Trong lòng đó cũng là có chút chấn động một cái. Ngươi ngươi không phải là muốn đầu sao? Trả lại cho ngươi. Hắn lớn tiếng nói. Bất quá, tại sao phải nói như vậy? Hắn cũng không biết. Chẳng qua là lúc đó trong lòng chính là chỗ này sao nghĩ. Sau lưng hắn run lẩy bẩy tiểu Hinh Nguyệt. Nhìn này kinh hoàng một màn. Bị dọa sợ đến. A, một tiếng kêu lên. Bất quá, ngay tại hắn đem đầu lâu kia đặt ở kia trên cổ lúc, không tưởng tượng nổi một màn xuất hiện, chỉ thấy kia vốn là máu me đầm đìa nơi cổ, ở đầu đặt vào đi lên một khắc kia, đột nhiên kim quang vạn đạo, đem phương thiên địa này cũng bao phủ ở này mù mịt giữa kim quang. Bà lão kia thân thể, cũng ở đây lúc này xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa. Chỉ thấy kia vốn là bị máu tươi thấm ướt nửa người trên vết máu ở nơi này kim quang chiếu sáng bên dưới biến mất vô ảnh vô tung, kia cổ chỗ đã liền một chút xíu vết sẹo cũng không lưu lại, cứ như vậy để tự phát đem đầu lâu kia nối lại ở trên đó phương. Không chỉ như thế, bà lão kia đầu vào giờ khắc này cũng là chậm rãi bắt đầu biến hóa, chỉ thấy những thứ kia như con giun như vậy quanh co phủ đầy toàn bộ gương mặt nếp nhăn, bắt đầu chậm rãi biến mất đi. Cướp lấy là một tấm như bạch ngọc da mặt, kia đục ngầu cặp mắt vào giờ khắc này cũng là chậm rãi biến hóa, đã không còn là như vậy phủ đầy chọc hoàng chi sắc, mà là bắt đầu dần dần trong suốt, đồng tử đen mà lượng, mắt bạch khiết người mỹ, hơn nữa so với trước kia cặp mắt lớn không biết bao nhiêu, hơn nữa kia một con bạc phơ tóc trắng cũng dần dần bắt đầu trở nên ô quang tỏa sáng, do hỗn loạn vô tự trở nên thật chỉnh tề, hơn nữa còn oàn đến tóc mây, lộ ra trông rất đẹp mắt. Cứ như vậy, ở ánh sáng màu vàng bao phủ bên dưới, kia một cái đầu lâu do nguyên lai già nua lầm cầm thoáng cái trở nên mỹ diễm động lòng người, giống như đổi một cái sọ đầu. À, này... Tiểu Tuệ Minh cả kinh, con người cũng sắp muốn rơi ra ngoài. Khanh khách, xem ra, tiểu huynh đệ làm người ta cũng không có nhìn lầm. Chẳng những tâm địa tốt, hơn nữa còn biết thương hương tích ngọc. Không tệ không tệ, ở đó đầu chậm rãi hoàn toàn biến ảo trở thành một mỹ lệ nữ tử lúc, nàng đột nhiên tự nhiên cười nói, lên tiếng. Tiểu Tuệ Minh nghe nói như vậy, thiếu chút nữa không có tắt hơi. Còn thương hương tích ngọc, ta đều nhanh dọa đái ra có được hay không? Bất quá, lúc này hắn nhìn trước mắt đã trở nên mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử. Trong lòng sợ hãi, lại cũng chưa giảm yếu phân nửa, hơn nữa còn tăng lên mấy phần. Bởi vì, mặc dù đầu lâu kia đã trở nên cực kỳ mỹ lệ, nhưng là, nàng thân thể... Chỉ thấy ở đó trắng nõn mà động đầu người đầu lâu phía dưới, nhưng là một bộ gầy trơ xương như sài, bọc lại ở rách nát nước sơn quần áo màu đen bên trong như cây trúc như vậy thân thể. Ngay cả hai tay đó, cũng hay lại là như vậy gầy trơ cả xương, như bá tử, ngươi đầu đã còn cho ngươi, ngươi nhanh đi thôi. Tiểu Tuệ Minh kinh ngạc nhìn trước mắt trên dưới cực không cân đối nữ tử. Ấp à nói, thế nào, cái này thì hạ lệnh trục khách. Bà lão kia biến ảo tới nữ tử cười hì hì nói, nếu tiểu huynh đệ đã thương hương tích ngọc một lần, vậy thì tốt chuyện làm rốt cuộc, đêm này tấm thân thể cũng tranh thành như sọ đầu này mỹ lệ như thế đi. Nàng lại chậm rãi nói, cái gì, họa mỹ lệ, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.